còn có hơn 10 thanh niên trai trắng, vây quanh một thiếu phụ trong mắt lộ ra thần sắc si mê. Diệp Húc chú ý tới thiếu phụ cầm đầu, cách ăn mặc của nàng diêm dúa lẳng lơ, xinh đẹp. Trên người của nàng mặc một chiếc áo làm bằng những sợi tơ lụa đan vào nhau, chỉ che lấy một nửa bộ ngực sữa, mà lộ ra ít nhất phân nửa, vô cùng bắt mắt. Áo ngực cùng với bộ ngực quả thực rất chói mắt. Nàng mặc một chiếc váy ngắn, thực sự quá ngắn, còn giống như không mặc vậy. Váy ngắn còn xẻ dọc tới thắt lưng, lộ ra cái đùi ngọc, cặp mông xinh đẹp như ẩn như hiện. Cho dù là Ngọc Xanh quận chúa kiến thức rộng rãi, sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn lại. Vũ Văn Hạo lại nhìn chăm chú vô cùng, ánh mắt như nghiệt, nhỏ giọng nói. Diệp sư thúc, cung Ngọc Nương từng là đệ tử Hoan Hỷ Tông. 10 năm trước trở thành người trong Thánh Tông, hiện giờ tu vi cũng là ảo đan cửu phẩm. Nàng bộ dạng tuy đẹp nhưng lòng lang dạ sói, từng có vài vị sư huynh bị nàng lừa ra khỏi phạm vi thế lực của Thánh Tông thì triển tố nữ đại Hoan Hỷ Tâm Kinh. Những sư huynh này hết thảy thoát dương mà chết, một thân tu vi bị nàng thái bổ sạch sẽ. Đãng phụ, Tôn Tú Anh hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt rất không tốt. Mấy người lúc trước bị cung Ngọc Nương thái bổ, trong đó có sư huynh mà nàng ngưỡng mộ trong lòng. Tôn Tú Anh đã sớm nhìn cung Ngọc Nương rất khó chịu, hai nữ nhân này âm thầm tranh đấu không biết bao nhiêu trận, thủy chung không ai nề hà được ai. Mấy người đứng bên cạnh cung Ngọc Nương cũng là mấy người quen của Diệp Húc. Một là Mai Đạp Sơn, còn có một người là Thang Thành của Linh Hóa Phong. Hai người bọn họ một nam một nữ, như thể phu phụ, sóng vai đứng chung một chỗ, tay nắm tay, cực kỳ thân thiết. Diệp sư, gocchuyenaudio.com, đã ở đây sao, thật sự hay quá. Thang Thành nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Húc, điềm nhiên nói. Xem ra Diệp sư thúc cũng muốn đi hải ngoại tiên các, chỉ sợ sư thúc không tới được nơi đó, sẽ thắng mệnh nơi biển rộng. Mai Đạp Sơn cười ha ha, ngạo nghễ nói. Họ Diệp, ngươi phá không biết bao nhiêu trận đồ của ta, hiện giờ ngươi phải chết không có chỗ chôn. Thang Thành mặt rất đặc sắc, dường như hắn nhìn thấy Diệp Húc quỳ xuống trước mặt hắn, tùy ý để hắn tra tấn, hắn liền cảm thấy buồn phiền trong lòng bỗng hóa thành hư không. Hắn nhe răng cười độc ác với Vũ Văn Hạo nói, Vũ Văn tiểu nhi, ta không thể giết ngươi thì đem ngươi cho cung sư tỷ xử lý, cung sư tỷ sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Cung Ngọc Nương cười khanh khách không ngừng, hai gò thịt trước ngực rung lên, áo ngực bằng tơ tằm của nàng dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống, lộ ra cảnh xuân bên trong, cười nói. Vũ Văn sư đệ, tỷ thì cam đoan ngươi chết rất khoái trá, thích tới chết. Ánh mắt của nàng chuyển sang Ngọc Xanh quận chúa, cười khanh khách nói. Vị này chính là Ngọc Xanh quận chúa, muội tử đi, tố nữ tâm kinh của tỷ thi đã luyện tới hoàn cảnh bất kể nam nữ rồi, đợi chút nữa ta cũng khiến muội muội dục tiên dục tử. Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt khẽ biến, nàng tuy rằng kinh nghiệm xa trường, nhưng còn chưa bao giờ được chứng kiến yêu nhân lẳng lơ như vậy, không cố kỵ bất cứ cái gì, nam nữ đều ăn. Còn có Diệp sư thúc, thoạt nhìn khá ngon miệng đây, làm cho người ta không kìm nổi cái miệng chẹp chẹp rồi. Cung Ngọc Nương liếm liếm môi, cười quyến rũ nói. Nàng cười lên khanh khách không ngừng, thân thể mềm mại run lên bần bật. Cung Ngọc Nương ngẩng đầu nhìn Tôn Tú Anh, thản nhiên cười. Tôn tỷ tỷ, chúng ta tranh đấu nhiều trận như vậy, không nghĩ tới hôm nay phải tiễn ngươi đi xa, thật sự đáng tiếc. Tiểu đãng phụ, ai chết còn chưa biết được. Tôn Tú Anh hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói. Các ngươi tự mình chạy trốn đi, ta ngăn chờ đãng phụ này cùng phu phụ Trương An Hiên. Khuôn mặt nàng khá ưu sầu, hiển nhiên cũng không nắm chắc phần thắng trước cung Ngọc Nương và phu phụ kia. Bên phía ta chỉ có Vũ Văn Hạo có tu vi đan đỉnh kỳ, Diệp sư thúc và Ngọc Xanh quận chúa sư muội mới bái sư, không tới nửa năm còn không phải là đối thủ của đám người cung Ngọc Nương. Trên lâu thuyền của cung Ngọc Nương, chỉ có Mai Đạp Sơn là đệ tử mới vào, mà ba người khác đều là đệ tử lâu đời rồi. Thực lực cao thâm, hơn nữ đôi phu phụ kia đồng thời cũng là cao thủ ảo đan kỳ. Trương An Hiên nắm tay thê tử mình cười ôn hòa nói. Tôn sư tỷ yên tâm, phu phụ ta chỉ tình cờ gặp mặt, cung sư tỷ, ân oán của các ngươi, phu phụ chúng ta không tham dự. Hai người phóng lên, bay đi xa xa. Hừ, sớm muộn gì ta cũng đem vợ chồng ngươi ra thái bổ hết, hơn nữa ngay trước mắt các ngươi nữa. Cung Ngọc Nương liếm liếm môi, trừng mắt nhìn bóng dáng hai người kia một cái, lập tức tóc bay lên, khí thế kinh người, thao túng lâu thuyền đánh tới đám người Diệp Húc. Tôn Tú Anh huy tay áo một cái, hất đám người Diệp Húc hết thảy rời khỏi lâu thuyền, mãnh liệt quát lên một tiếng, không ngờ cũng khống chế lâu thuyền đón nhận. Rầm rầm, hai thuyền lớn đụng nhau một chỗ, lập tức đại yêu kéo thuyền bị biến thành thịt vụn. Cung Ngọc Nương nuôi dưỡng những thanh niên trai tráng này không có nửa phần tu vi, bị chân nguyên mênh mông ép thành thịt vụn ngay tại chỗ, hóa thành một đoàn xương máu. Chỉ nghe thấy thanh âm khanh, gocchuyenaudio.com. khách xèo xèo truyền tới, hai lâu thuyền lần lượt va chạm vào nhau, chỉ thấy hai nữ nhân mạnh mẽ này đều đứng trên đỉnh cột buồm. Trên đỉnh đầu các nàng dâng lên một quả ảo đan, hai tay ấn pháp ùn ùn, thúc giục đủ loại vô pháp oanh sát tới đối phương, trong nháy mắt đã trao đổi hơn trăm chiêu. T, R, U, Y dài, E chu yên phao, VN, cùng lúc đó, Mai Đạp Sơn và Thang Thành từ trong lâu thuyền bay ra, hướng đám người Diệp Húc đuổi theo. Thang Thành cười ha ha điềm nhiên cười nói, Diệp sư thúc chớ đi, ta muốn ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta, sau đó rút từng cái gân cốt trong người ngươi ra. Mai Đạp Sơn cười không dứt, thanh âm mang theo sảng khoái vô cùng, cười to nói. Họ Diệp, nửa năm qua ta vẫn cần tu khổ luyện, lần nữa tế luyện trận đồ, rốt cục bước nhập vào hỗn nguyên kỳ. Hắn bỏ đi quần áo, khắp người đều là ánh mắt, tất cả đều mở ra, lập tức khí thế bành trướng. Tu vi của hắn bành trướng tới đan đỉnh cửu phẩm mới dừng lại. Hắn lập tức tế khởi một khẩu đại đỉnh, nhe răng cười độc ác nói. Họ Diệp, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tu vi của hai người bọn họ cao, tốc độ nhanh, ba người Diệp Húc căn bản không thể chạy trốn. Vũ Văn Sư Điệt, ngươi có thể ngăn cản được Thang Thành bao lâu? Diệp Húc dừng chân lại, nhìn hai người đánh tới. Vũ Văn Hạo trong mắt lấp lóe hung quang. 10 giây, sau 10 giây ta khẳng định bị tên khốn khiếp Thang Thành này giết chết. 10 giây vậy đủ rồi, trong vòng 3 giây ta xử lý Mai Đạp Sơn, liền đi giúp ngươi. Diệp Húc thản nhiên cười, nhìn Mai Đạp Sơn đang vọt tới chính mình, công đức kim luân hiện lên sau đầu, ma khí dày đặc. Hắn trở nên trang nghiêm, vẻ mặt thương xót, mỉm cười thở dài. Mai huynh, ta đang cần công đức ngươi cố tình đưa lên cửa, đây là thiên ý trách chương.